sang ngày phải không em. Hello, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 349. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Chào bạn Trọng Thành nhé. Ok, giờ thì mình vào. Chào bạn Trương Chí Siêu nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào chuyện nào. Chào bạn Phúc nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 349. Bối rối một lúc thì Diệp Mặc nói với Sở Đan. Cô về trường học của cô chờ tôi. Tôi hiện tại có việc, lát nữa sẽ qua tìm cô. Sở Đan lúc này cũng biểu hiện ra sự khôn khéo và quả quyết của mình. Cô biết rằng nếu như Diệp Mặc muốn nói thì cho dù cố gắng đi theo cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nên cô thậm chí cũng không hỏi một câu, lập tức xoay người rời đi. Chờ cho Sở Đan đi rồi thì Ninh Nhữ Nhạn mới nghi ngờ hỏi. Này này, đây là chuyện gì? Chuyện của công ty cô tốt chứ? Diệp Mặc thuận miệng hỏi một câu cũng không trả lời câu của Ninh Nhữ Nhạn. Ninh Nhữ Nhạn gật đầu. Tôi dự định đem toàn bộ tập đoàn Ninh Thị để lại cho Ninh Dương quản lý. Tôi hiện giờ muốn tới Lạc Nguyệt định cư. Diệp Mặc nghe Ninh Nhữ Nhạn nói vậy thì liền thuận miệng nói. Tư Dương đã về Lạc Nguyệt rồi. Nếu như cô đi tới Lạc Nguyệt thì phải đi tới Lạc Nguyệt Hồ để tìm Tư Dương. Nếu như cô muốn tu đạo thì tu luyện cùng với Tư Dương đi. Còn nếu như không muốn thì định cư ở Lạc Nguyệt cũng không tệ. Ninh Nhữ Nhạn lắc đầu hiển nhiên không hứng thú với việc tu đạo. Thấy Ninh Nhữ Nhạn không hứng thú, Diệp Mặc cũng không nhiều lời hơn mà cáo từ. Tôi đi đây, sau này gặp lại. À, anh muốn đi sao? Ninh Nhữ Nhạn vô thức hỏi một câu. Đúng thế, nếu như có việc gì thì cô có thể đi tìm cha mẹ của Tư Dương hỗ trợ. Hẹn gặp lại. Nói xong Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục nói nhiều với Ninh Nhữ Nhạn nữa liền xoay người bước đi. Bước được vài bước thì biến mất trước mắt của Ninh Nhữ Nhạn. Ninh Nhữ Nhạn ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất, qua một lúc lâu thì mới thở dài đi về phía cửa của Đại học Ninh Hải. Sở Đan tiếp tục đứng giữa cửa trường đại học. Cho dù bảo vệ đã nhắc nhở cô vài lần nhưng cô vẫn không muốn đứng sang một bên vì cô sợ vạn nhất Diệp Mặc không tìm thấy được mình. Trên thực tế thì cô cũng biết việc này không thể nào. Vì trong nội tâm của cô sợ nhất chính là Diệp Mặc không đem cô để vào trong mắt. Có lẽ, nói đúng hơn là hắn căn bản sẽ quên luôn chuyện này. Ngay khi Sở Đan lo lắng thấp thỏm thì bỗng nhiên cảm giác được cả người bị kéo đi. Nội tâm cô cả kinh nhưng lập tức mừng rỡ. Bởi vì cô đoán rằng có loại bản lĩnh thông thiên này thì đích thị chỉ có cái người anh rể kia mà thôi. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quên chuyện của Sở Đan. Tuy rằng hắn hiện tại đã có thể dễ dàng đi lấy long môn bàn của Sở ra, nhưng Diệp Mặc vẫn không thể làm như vậy được. Không nói tới đó là việc hậu nhân của Lâm Dị Bán, mà đối với hắn chính việc lấy trộm vật trong một gia tộc bình thường căn bản cũng quá mất thân phận. Huống chi, hắn đã hỏi Sở Đan về chuyện của long môn bàn. Nếu như ngay sau khi vừa hỏi xong đã tới nhà trộm đi long môn bàn rồi, thì điều này quả thực là hơi quá đáng. Sở Đan biết mình đang muốn đứng trên phi thuyền linh khí của Diệp Mặc bay, so với Ninh Tư Dương cô vẫn bình tĩnh hơn. Cho dù như vậy thì cả người cô vẫn kích động tới mức run rẩy. Kỳ thực Sở Đan không biết, lúc này Diệp Mặc cũng đang rất kích động. Hắn không ngờ rằng Long Môn Bàn lại có thể dễ dàng tới tay như vậy. Như vậy, hắn có thể dễ dàng rời khỏi địa cầu, trở về đại lục Lạc Nguyệt được. Chờ khi Sở Đan bình tĩnh, Diệp Mặc mới lãnh đạm. Tôi xác thực cần cái Long Môn Bàn kia của Sở gia. Nhưng tôi sẽ không thu cô làm đồ đệ. Cô có thể lựa chọn được thanh xuân vĩnh cửu, hoặc có thể lựa chọn việc tôi sẽ cho cô công pháp tài nguyên tu đạo. Cô tự mình tu đạo lấy. Ha! Sự vui sướng của Sở Đan đã nguội lạnh đi phân nửa. Nhưng những gì mà Tư Xương làm được thì cô cũng có thể làm được. Vậy vì sao cái anh rể này còn không muốn nhận cô làm đầu đệ chứ? Cha không phải nói rằng người tu đạo cần điều hòa âm dương sao? Thích những thiếu nữ thơ ngây chưa hiểu sự đời sao? Chẳng lẽ mình không phải. Những gì Tư Sương tôi có thể làm, tôi có thể làm, tôi làm với cô ta còn tốt hơn. Sở Đan vội vàng phản ứng, bất luận là trước được hay không, cô muốn thử một chút. Ngữ khí Diệp Mặc trở nên lạnh lùng hơn. Tôi nói lần cuối, cô chỉ có thể chọn một trong hai. Diệp Mặc đã quyết định nếu như Sở Đan còn muốn dây dưa thì hắn sẽ trực tiếp lấy đi năm muôn bàn. Về phần hai lựa chọn kia đều sẽ bỏ qua. Cho dù thái độ bất chấp tất cả để có thể tu tiên Sở Đan khiến hắn rất tán thưởng. Vì tu đạo xác thực là phải nắm bắt bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Nhưng hắn lại cực kỳ không thích loại con gái như Sở Đan, cho nên không có khả năng thu cô làm đồ đệ. Không thể không nói rằng Sở Đan khôn khéo hơn Ni Tư Sương nhiều. Khi Diệp Mặc vừa nhắc lại lần thứ hai, cô biết sự việc không thể nào thay đổi, nên cô liền không chút do dự. Tôi muốn công pháp và tài nguyên tu đạo. Cô cũng không phải đứa ngốc. Cô đoán rằng một khi tu đạo thành công, thì việc giữ gìn tuổi thanh xuân là chuyện hiển nhiên, nên hà tất phải do dự việc lựa chọn. Diệp Mặc gật đầu. Tới nhà của cô rồi, hãy vào lấy 5 muôn bàn đi. Đã đến rồi sao? Sở Đan khiết sợ nhìn một cái biệt thự trước mắt. Thực sự chính là nhà của cô đấy. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Vậy mà đã đến rồi sao? Lập tức, cô càng trở nên kiên định hơn với quyết định của mình. Sở Hằng kéo thân thể uể oải vừa về tới nhà. Chỉ là ông chưa kịp ngồi xuống thì bảo mẫu trong nhà đã thông báo. Đan Đan trở về. Cô nói cái gì? Sở Hằng lập tức khiếp sợ kêu lên. Ông vừa mới từ Ninh Hải trở về. Làm sao hiện tại con gái Sở Đan đang ở Ninh Hải có thể về tới nhà rồi? Sao có thể có loại chuyện quỷ dị này chứ? Cho dù là có máy bay riêng cũng không thể nào nhanh như vậy. Cô bảo mẫu kia có chút kinh ngạc. Chủ tịch, không phải ngài vừa đi Ninh Hải về sao? Tôi cứ tưởng rằng ngài và Đan Đan trở về cùng nhau chứ. Đan Đan dẫn theo một người bạn trở về, đi lên tầng trên đã hơn 3 giờ rồi. Cái gì? Một người bạn sao? Sở Hằng lập tức khẩn trương lên, đã quên mất chuyện con gái mình không có khả năng trở về nhanh như vậy. Là một cậu trẻ tuổi rất đẹp trai. Lời của cô bảo mẫu kia còn chưa nói hết thì Sở Hằng vội vã chạy lên cầu thang. Cô biết con gái yêu của mình và ông cũng không phản đối việc con gái biết yêu đương. Nhưng việc đem bạn trai về nhà thì tuyệt đối không được. Khi ông đẩy mạnh cửa phòng ra của con gái, ông mới nhớ tới chuyện tình quỷ dị mà mình chưa hiểu rõ kia. Con gái mình sao có thể về nhà trước cả mình chứ? Nghĩ tới đây, ông thậm chí cảm thấy cả người rét run. Cha, con đã đem 5 muôn bàn đưa cho người khác rồi. Sở Đan khi thấy cha mình thì câu đầu tiên cô nói chính là câu này. Sở Hằng lập tức phẫn nộ. Ông cũng hoàn toàn không để ý tới chuyện con gái có thể quay về một cách quỷ dị nữa mà lớn tiếng quát. Con điên rồi, đó là vật tổ truyền Sở gia chúng ta. Rốt cục là ai lấy nó đi? Nói, ta lập tức muốn lấy trở về. Sở Đan buông mấy bình ngọc trong tay xuống bình tĩnh. Chính là người tu tiên mà con đã nói với cha. Sau khi gặp lại hắn, thì hắn mang con bay về đây. Sau đó muốn lấy đi cái long môn bàn. Con tặng cho con một đống tài nguyên tu đạo. Cha, người nói con làm không đúng sao? Chỉ ít hiện tại con có thể tu luyện. Sự phẫn nộ trong mắt Sở Hằng liền tiêu tán, đồng thời tỉnh táo. Ông đã tin lời con gái nói. Vì nếu như không phải bay về, làm sao con gái có thể bay về nhanh như vậy? Con nói thật sao? Vậy công pháp tu đạo đâu? Một lúc lâu sau, Sở Hằng mới ngây người hỏi một câu. Sở Đan chỉ một ngón tay lên đầu mình, rồi nói. Người kia thực sự rất có bản lĩnh. Hắn nói con không thể xem hiểu được ngọc giản, cho nên trực tiếp đem công pháp tu đạo khắc vào trong đầu của con. Con cảm giác mình có thể nhìn chăm chăm bộ công pháp đấy rất rõ ràng. Con vừa rồi là đang xem mấy viên bồi nguyên đan này. Sở Hằng hít một hơi lạnh lẩm bẩm. Thực sự có chuyện như này sao? Bỗng nhiên ông nhớ tới cái gì đó lần nữa khẩn trương. Hắn có làm gì với con không? Ví dụ như bắt nạt con hoặc là... Sở Đan hừ lạnh một tiếng. Nếu như vậy cũng tốt rồi. Cha, con nói cha biết, chớ nói lung tung. Con nghĩ chuyện cha nói là thật, cho nên mới nói với hắn rằng hắn có thể làm bất cứ việc gì. Chỉ cần hắn thu con làm đồ đệ, nhưng hắn căn bản không thèm để ý tới con một cái. Con thực sự là không hiểu con nhỏ Ninh Tư Sương kia có cái gì hơn con chứ. Hiện tại thì Ninh Tư Sương là đồ đệ của hắn rồi, nhưng con sẽ tự mình học. Con phải siêu việt hơn cô ta, siêu việt hơn thật xa cô ta. Sở Hằng hít một hơi khí lạnh, ông cảm giác được mình còn chưa thực sự hiểu con gái của mình. Đã lấy được Long Môn Bàn, Diệp Mặc liền triệt để yên lòng. Trước khi khởi động chân bàn thì Diệp Mặc vẫn nhớ tới nơi ở của Vân Băng. Phòng của Vân Băng ở Ninh Hải vì đã lâu không có ai đến nên đã bám đầy một mảng bụi đất. Diệp Mặc tiện tay giơ đi cuốn hết những mảng bụi đất để lộ ra một căn phòng với bố cục mà hắn có chút lờ mờ quen thuộc. Một lần kia khi hắn tới đây, hắn đã phế đi cái tên thanh niên Trịnh Văn Kiều. Chỉ trong chớp mắt vậy mà đã qua đi nhiều năm. Diệp Mặc tiến vào phòng của Vân Băng, thấy gian phòng của Vân Băng đơn điệu như năm đó, màu sắc vẫn chỉ như vậy. Bức ảnh Vân Băng chụp cùng Đình Đình vẫn còn trên tường, chỉ là nó đã có chút ố vàng. Diệp Mặc một lần nữa cuốn đi bụi bặm trong gian phòng, sau đó lấy hình chụp của Vân Băng và Đình Đình xuống. Đây là lần cuối hắn tới nơi này, còn Vân Băng và Đình Đình đã mất tích. Mà hiện tại, hắn cũng không cách nào tìm ra được, cho nên sẽ lưu lại tấm hình chụp này làm kỷ niệm. Bỗng, Diệp Mặc nhìn thấy có một lá thư màu lam nhạt được gấp gọn, cất giấu phía sau bức ảnh. Hiển nhiên là do cố ý đặt ở đó. Diệp Mặc gỡ tờ giấy xuống rồi nhìn một chút. Trên mặt tờ giấy chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi. Nếu như anh đã đến, nếu như anh còn nhớ rõ tôi vừa Đình Đình, thì có thể đọc lá thư này. Vân Băng lưu bút. Không có tên người nhận, không ai biết đây là Vân Băng viết cho ai. Chỉ là bên trong lá thư còn một hàng chữ nhỏ. Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão. Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật giữ quân hào. Diệp Mặc cầm tờ giấy này đứng lặng hồi lâu rồi thở dài một tiếng. Phần tình cảm này của Vân Băng thì hắn không cách nào hoàn lại. Thậm chí, ngay cả Vân Băng hiện tại hắn cũng không tìm được. Bức ảnh và lá thư Diệp Mặc đều thu vào trong nhẫn, sau đó lấy ra một trận bàn, tẩy bụi bặm đặt trong văn phòng của Vân Băng. Khi Diệp Mặc một lần nữa rời khỏi Ninh Hải thì hắn đã biết rằng chuyện nơi đây đã không còn quan hệ với hắn. Vì hiện tại hắn đã muốn rời khỏi địa cầu, đi đại đục Lạc Nguyệt. Tại Mạc Nguyệt Chi Thành vẫn còn đang nhiều người chờ hắn. Mấy phút sau, Diệp Mặc xuất hiện ở sâu bên trong sa mạc Takalamakan. Sở dĩ hắn tới đây là vì nơi hoang vắng này không có người ở, thích hợp để khởi động trận bàn phá không. Thứ hai là vì nơi này hắn đã đi qua vài lần, nên có chút quen thuộc. Một nghìn viên linh thạch cực phẩm được Diệp Mặc hợp thành một tụ linh trận phá không. Trận bàn phá không cần một lượng linh khí không nhiều, nhưng Diệp Mặc vì phòng ngừa bất chắc, còn dùng một viên linh thạch cực phẩm bố trí tụ linh trận. Hắn chỉ có một cơ hội cho nên cần phải nắm chắc. Hắn biết 1.000 viên linh thạch cực phẩm này sau khi khởi động trận bàn phá không xong chắc chắn cũng không dùng hết, thậm chí không dùng đến 1/100. Nhưng hắn không sót chút nào. Một khi trận bàn phá không bị hỏng, không đời động được thì hắn sẽ hối hận. Về phần sau này có ai lấy được những linh thạch không dùng hết này, thì đó lại là tạo hóa dành cho người đó. Những linh thạch này, dù không hấp thụ, đeo lên người cũng có thể khiến kéo dài tuổi thọ. Sau khi bố trí xong mấy thứ này, Diệp Mặc lấy ra một trận bàn phá không ngư dược Long Môn. Sau khi bát quái âm dương ngư đó đặt cùng một chỗ với Long Môn bàn, lập tức khớp lại. Diệp Mặc đặt trận bàn phá không vào lòng bàn tay, bắt đầu rót chân nguyên. Trận bàn phá không nhanh chóng bị kích thích khỏi tay của Diệp Mặc, bắt đầu xoay tròn xung quanh Diệp Mặc. Lúc mới bắt đầu còn rất chậm, nhưng sau khi hấp thu được linh khí trong tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí, trận bàn xoay tròn đó càng nhanh. Đến cuối cùng, càng lúc càng nhanh, một lát sau bóng dáng mờ nhạt đã được bao bọc Diệp Mặc. Từ bên ngoài nhìn không rõ thân hình của Diệp Mặc nữa. Sau một tuần nhang, trận bàn đó lập tức phát ra thanh âm phá không. Bóng đen lại bao bọc kia, mang theo một đường sáng nhìn không ra, biến mất trong không trung. Còn Diệp Mặc sau tiếng phá không cũng biến mất tại chỗ. Chỉ còn tàn tích Long Môn bàn trên cát cho thấy đã từng có người phá không rời đi. Nháy mắt trong khi đường sáng phá không kia, Diệp Mặc cũng biết trận bàn phá không ngư dược Long Môn đã có tác dụng. Đồng thời cũng biết cho dù hắn không dùng linh thạch cực phẩm bố trí tụ linh trận, thì trận bàn phá không này cũng có tác dụng như vậy. Nhưng những thứ này Diệp Mặc không để ý đến nữa. Cái mà hắn để ý chính là mình phá không có thể bắt được một tiêu huyền ảo trong đó hay không, là hiểu rõ một chút hơn về phá không không. Nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn đánh giá cao mình rồi. Cho dù hắn có thần thức mạnh, cũng cần có chút choáng váng. Căn bản không thể nào dùng thần thức quan sát tình hình xung quanh được. Nếu như là người bình thường phòng trừng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Thịch một tiếng, Diệp Mặc hoàn toàn bị chấn kinh. Mở mắt, hắn phát hiện mình đang trên một đảo san hô. Vô Tâm Hải. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn bốn phía lập tức vui mừng. Hắn biết, nơi này đích xác là Vô Tâm Hải. Hắn quay về thật rồi. Trận bàn phá không không chuyển hắn đến một đại lục nào khác mà chính là Vô Tâm Hải. Nhưng trận bàn phá không ngư dọc long môn này chắc hẳn có chút vấn đề, nếu không cũng sẽ không rơi xuống Vô Tâm Hải. Dù sao, không phải ai cũng có thể từ Vô Tâm Hải an toàn rời đi. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn không sợ. Hắn còn có pháp bảo phi hành, phi thuyền cướp được từ tay Âm Tự. Tốc độ của phi thuyền chỉ kém hơn Thanh Nguyệt một chút mà thôi. Với tu vi bây giờ của hắn, dùng pháp bảo phi thuyền quay về Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu hoàn toàn là có thể. Diệp Mặc đứng trên đảo san hô thở dài, bây giờ thì hắn cần xác định khoảng cách giữa hắn tới Nam An Châu là bao xa. Bất luận hắn ở nơi nào trên Vô Tâm Hải, chỉ cần ở đại lục Lạc Nguyệt trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành không phải vấn đề. Diệp Mặc lấy la bàn hải tiêu ra, muốn cẩn thận nhìn chút rồi xem rốt cục nơi này là chỗ nào trên Vô Tâm Hải. Một nơi cách trước mặt hắn khoảng mấy nghìn dặm có một dao động chân nguyên cực kỳ cường hãn. Có người đánh nhau. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài, rất nhanh phát hiện ra nơi đó có ba người đang đánh nhau. Mà khiến hắn không nói được câu nào chính là ba người này hắn đều biết. Nói thật ra là đánh nhau, không bằng nói một gã tu sĩ hóa chân tầng 6 và một gã tu sĩ hóa chân tầng 9 chặn đường một nữ hóa chân tầng 4. Nhưng nữ tu này mặc dù tu vi rất thấp nhưng cực kỳ cường hãn. Mấy lần xông ra khỏi vòng vây của hai người kia, hơn nữa lại có rất nhiều thủ đoạn. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 và tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 6 chính là hai người mà năm đó hắn gặp ở Giao Đằng Cung. Lúc đó, hai người đó là khách của cha Đằng Dịch. Còn nữ tu hóa chân tầng 4 kia thì Diệp Mặc lại càng quen, chính là nữ tu Diệu Hệ Chân Khỏa Thân trong Lạc Hồn Cư. Lúc đó, mình và cô ấy sau khi giao dịch xong còn nói chỉ cần mình cứu cô ấy rồi, thì cô ấy chịu ơn cả đời cả kiếp của hắn. Lúc ấy Diệp Mặc không để ý, hắn cứu Diệu Huệ Chân cũng không phải vì bản thân. Tình hình lúc đó nếu như hắn không cứu cô ta, thì người này cũng sẽ không để cho hắn đi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thống nhất với Diệu Huệ Chân. May mà người con gái này cũng coi như giữ lời hứa. Hắn sau khi cứu xong, cũng không tấn công mình, cướp lại dược viên. Thậm chí người con gái này còn nhắc nhở mình một chút. Chẳng qua lúc này cho dù Diệu Huệ Chân bản tĩnh thông thiên cũng chỉ là hóa chân tầng 4. Dưới sự tấn công của hóa chân tầng 6 và tầng 9 cũng đã vết thương chồng chất. Diệp Mặc cũng không định đến vũng nước đục nó, hắn vừa chuẩn bị rời khỏi, đổi một nơi khác để quan sát la bàn hải tiêu. Phát hiện Diệu Huệ Chân không ngờ, phi độn về phía hắn. Diệp Mặc lập tức biết thần thức Diệu Huệ Chân cũng quét được hắn, hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn. Sau khi hiểu được điều này, trong lòng Diệp Mặc thầm mắng, người con gái này thề cũng giống như lột quần áo ra vậy, căn bản quên mất lúc đầu mình coi như ân nhân. Diệp Mặc lại ẩn giấu tu vi của mình lần nữa, hắn sợ phiền phức, bây giờ hắn không sợ mấy tu sĩ hóa chân trước mặt này. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Diệu Huệ Chân và hai tu sĩ hóa chân trong nháy mắt đã tới đảo san hô mà Diệp Mặc đang đứng. Là anh! Vượt khỏi dữ liệu mấy người chính là ba tu sĩ hóa chân vừa đến đảo san hô đã đồng thanh hai từ. Diệu Huệ Chân sau khi nói ra hai từ đó lập tức nhíu mày. Còn hai người còn lại sau khi nói xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng. Tìm anh lâu rồi, hôm nay không ngờ lại ở đây. Tốt quá, tốt quá. Tôi tên Lãm Kỳ Duyệt, đảo chủ, đảo Tự Thiên. Tên tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 sau khi nhìn thấy Diệp Mặc sớm đã quên mất Diệu Huệ Chân. Trong mắt của gã Diệp Mặc mới là bảo vật vô giá thực sự. Đan vương thiên cấp thất phẩm đấy, thậm chí cũng sắp thành đan vương thiên cấp bát phẩm nữa. Trong Vô Tâm Hải còn người nào hấp dẫn hơn được hắn. Chỉ cần đan vương chức bát này, đảo Tự Thiên của gã tung hoành vô địch. À, tôi là Hoàng Thất Đảo Di Lâm. Một tu sĩ hóa chân tầng 6 khác vui mừng hớn hở tự giới thiệu. Nếu là tu sĩ cấp thấp, Hoàng Thất y sớm một cước đá ra ngoài, nhưng Diệp Mặc không phải tu sĩ bình thường, người ta là đan vương, lại là đan vương cao cấp. Hóa ra Lãm đạo chủ, Hoàng đạo chủ, không ngờ gặp lại nhanh tới như vậy. Giọng điệu Diệp Mặc có chút bình thản ôm quyền nói, lúc này hắn khát vọng nhất chính là sớm một chút quay về Nam An Châu, nhưng có thể gặp hai người này cũng tốt, đợi chút nữa thuận tiện hỏi chút là được. Diệu Huệ Chân không ngờ phát hiện mình trở thành nhân vật phụ lập tức kinh dị không ngừng. Cô biết Diệp Mặc cũng bị không nên cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Diệp Mặc lại nói với Diệu Huệ Chân. Diệu đại tỷ,

dường như chỉ cần Lãm Kỳ Duyệt phản kháng thì hắn sẽ liền ra tay. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt có chút thay đổi, mặc dù gã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng những lời này của Diệp Mặc có chút khi dễ người khác. Dù gì gã cũng là một tu sĩ hóa chân tầng 9, không ngờ đến khi đi cũng bị hạn chế, điều này thật quá đáng. Mà tức hơn lại không phải câu nói của Diệp Mặc mà là thái độ của hắn. Đây quả thực là nhìn chăm chăm uy hiếp gã. Diệu Huệ Chân đứng một bên cũng từ nãy kinh hãi mới phản ứng lại. Niên đại của cô bây giờ cũng không xa hơn với Lãm Kỳ Duyệt và Diệp Mặc là mấy. Mặc dù không thể nói là tu sĩ thượng cổ, nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, cô cũng chưa từng gặp tu sĩ nào trẻ tuổi mà lại có khí phách như Diệp Mặc. Đây là một tu sĩ hóa chân tầng 9 trước mặt, hắn muốn dùng cũng không đi được. Cho dù ở thời đại của cô cũng không phải chuyện bất khả tư nghị. Cho dù là có tu sĩ dám nói những lời này cũng đều là đại năng trong các đại năng. Có mấy ai trẻ tuổi như Diệp Mặc như này đâu. Trong lòng cô lại kinh hãi, đồng thời cũng thầm không hiểu. Vì cô cũng từng giao đấu với Diệp Mặc, lúc đó Diệp Mặc mới là thừa đỉnh tầng 2, hơn nữa chính xác là thừa đỉnh tầng thứ 2. Tại sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn có thể tiến đến hóa chân, thậm chí mình còn không nhìn ra tu vi của hắn. Những lời này của Diệp Đan Vương chẳng lẽ muốn giữ lại Lãm Kỳ Duyệt tôi hay sao? Lãm Kỳ Duyệt nói xong, khí thế toàn thân cũng hoàn toàn bộc phát ra. Không gian xung quanh dưới khí thế của gã thậm chí có thể dùng thần thức quét được một số rung động. Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, khí thế của Lãm Kỳ Duyệt mặc dù kinh người, nhưng vực lại quá kém. Nói khó nghe một chút cũng chỉ là con hổ giấy mặt ngoài mà thôi. Diệp Mặc chắc rằng nếu như Âm Tự và Lãm Kỳ Duyệt đối đầu với nhau, Lãm Kỳ Duyệt nếu như không trốn, căn bản cũng không được bao lâu sẽ bị Âm Tự giết chết. Nói đúng rồi đấy, ta chính là muốn giữ lại, ngươi làm gì được. Diệp Mặc căn bản cũng không muốn phí nhiều lời, hắn không thích rắc rối cho nên không thích lằng nhằng. Nhưng ai chọc giận đến hắn thì hắn cũng sẽ không cam chịu bớt đi một chuyện. Người... Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đỏ bừng, câu gã vừa nói xong, cộng thêm khí thế bộc phát, chính là muốn Diệp Mặc biết được chính mình là một tu sĩ hóa chân tầng 9. Sau đó khiến Diệp Mặc có chút kiêng kỵ với gã. Đợi Diệp Mặc kiêng kỵ gã rồi, thì sẽ tiện bảo hắn vứt ra ít đồ bồi thường. Gã cũng nhường một bước để bước đi. Nhưng khiến Lãm Kỳ Duyệt không ngờ chính là Diệp Mặc không ngờ lại không bị ảnh hưởng bởi khí thế của gã chút nào. Thậm chí nói chuyện cũng không khách khí, điều này khiến gã làm sao có thể chịu được. Lãm Kỳ Duyệt lại không nói gì, một tay giơ lên, một đường ánh sáng màu vàng kim xoay quanh người, cuối cùng rơi vào tay gã. Diệp Mặc đã rất rõ, đây là một đôi tiểu mẫu long phương hoàn, chỉ là song hoàn giao nhau, thoạt nhìn giống như một cây vậy. Đây còn là một pháp bảo tấn công chân khí cực phẩm. Đôi tiểu mẫu long phượng hoàn này vừa phóng ra, liền mang theo hoàn ảnh bên người Lãm Kỳ Duyệt. Những hoàn ảnh đó, từng vòng nối tiếp nhau, cho dù vẫn chưa tấn công, nhưng quy luật quay vòng và dao động chân nguyên, Diệu Huệ Chân đứng bên cũng cảm thấy có chút choáng váng. Cô lúc trước đã từng chứng kiến cặp long phượng hoàn này của Lãm Kỳ Duyệt, biết được sự lợi hại của nó. Nhưng lúc trước cô đều mạng thoát thân, mỗi lần cũng đều kích phát tiềm lực của mình. Lúc này bình tĩnh lại, đứng một bên nhìn mới biết có thể chạy thoát được khỏi từ tay Lãm Kỳ Duyệt, quả thực quá may mắn. Đôi long phượng hoàn này cũng chưa tấn công nhưng đã phát ra những thanh âm ong ong trong không trung. Khí thế đó khiến cho người ta cảm thấy một khi hoàn toàn bị hoàn ảnh vây đấy sẽ biến thành hư vô ngay lập tức. Lãm Kỳ Duyệt sau khi phóng ra pháp bảo của mình cũng chưa vội ra tay mà lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Ý tứ rất rõ ràng, muốn đánh cũng không sợ. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, tầm mắt hắn bây giờ không như ngày trước nữa. Hắn đến làm sao có thể chịu được. Lãm Kỳ Duyệt lại không nói gì, một tay giơ lên, một đường ánh sáng màu vàng kim xoay quanh người cuối cùng rơi vào tay gã. Mọi người đợi chút. Rồi, bây giờ tiếp tục nhé. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói chuyện, tử đao của Diệp Mặc đã hướng phóng ra. Chiêu đầu tiên chính là Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Chỉ với một chiêu thế này có thể khiến Diệp Mặc cảm thấy khoan khoái. Từ sau khi tiến vào vết nứt hư không, hắn chưa được đánh trận nào thỏa chí cả. Bây giờ nếu như Lãm Kỳ Duyệt tìm chết rồi, hắn đương nhiên cũng không buông tha. Lãm Kỳ Duyệt không ngờ Diệp Mặc lại nói đánh là đánh, căn bản không kịp suy nghĩ gì, Long Phượng Hoàn cũng đã toàn lực đánh ra. Vô số hoàn ảnh màu vàng kim trùng trùng điệp điệp kết hợp lại lập tức căng phòng lên. hai đường ánh sáng tròn màu vàng kim cao gần trăm trượng vây lấy tử đao của Diệp Mặc. Đồng thời, vô số ánh tròn sáng màu vàng kim nhỏ kết hợp lại với nhau, hóa thành trụ tròn vàng kim, muốn từ trong hai đường vòng tròn màu vàng kim lớn nhất tấn công Diệp Mặc. Một sức nóng cực kinh khủng truyền đến, hai đường vòng tròn vàng kim cao gần trăm trượng, không ngờ lại dẫn theo được hút cực lớn. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tử đao trong tay mình sắp bị vòng tròn sáng vàng kim của Long Phượng Hoàn kia hút lấy. Hóa chân tầng thứ 9, cho dù tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 bình thường so với hóa chân trung kỳ cũng mạnh hơn nhiều lần. Diệp Mặc cũng không sợ hãi, thậm chí cười lạnh một tiếng, khí thế bộc phát, chân nguyên bắt đầu dao động, không gian xung quanh thậm chí muốn ngừng động. Lãm Kỳ Duyệt cảm nhận được đôi Long Phượng Hoàn kia bắt đầu chậm lại. Hơn nữa, khi vòng tròn màu hoàng kim của tử mẫu chủ hoàn kia càng lúc càng nhỏ, sắc mặt của gã lập tức đại biến. Lúc trước, gã còn nghi ngờ những gì Hoàng Thất nói. Cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đại năng, cũng không thể nào làm cho vực của mình hoàn thiện được. Đại Đục Đặc Nguyệt từ trước tới nay có rất nhiều tu sĩ hóa chân, nhưng có mấy người hoàn thiện được vực của mình chứ? Nhưng bây giờ gã tin rồi, Diệp Mặc đã hoàn thiện được vực của mình thật. Đôi Long Phượng Hoàn của gã đã bị áp chế. Nếu gã không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi vực của Diệp Mặc, thì Long Phượng Hoàn cũng sắp bị áp chế hoàn toàn. Một khi pháp bảo của mình bị áp chế, thì đến gã cũng gặp nguy hiểm. Huống chi, gã phá được vực của đối phương cũng cần phải có thời gian. Lãm Kỳ Duyệt thậm chí cũng không nghi ngờ gì, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình. Khi Long Phượng Hoàn của gã thả lỏng, gã nhẹ nhõm đồng thời muốn rút lui. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt rút lui, tử đao đã xông đến đôi Long Phượng Hoàn. Một thanh âm kinh thiên động địa truyền đến, hoàn ảnh văng khắp nơi. Hoàn ảnh nhỏ màu vàng kim còn chưa kịp hoàn thành tụ lại thì đã bị nhanh chóng phân ra, cũng giống như đôi Long Phượng Hoàn phân tán ra tứ phía. Con đường hồng tím thì lại không hoàn toàn bị hoàn ảnh phá tan, mà lại phá vỡ hoàn ảnh. Đường màu tím phá vỡ hoàn ảnh đó xẹt qua ngực Lãm Kỳ Duyệt xẹt xuống. Lãm Kỳ Duyệt vì mạnh mẽ phá vực của Diệp Mặc, lúc này không ngờ lại không thể nào thoát được tàn ảnh của đường hồng tím. Một thanh âm xé rách vang lên, hộ giáp chân khí trước ngực Lãm Kỳ Duyệt trực tiếp phá vỡ hoàn toàn, mang theo một vệt máu. Lãm Kỳ Duyệt đồng thời cũng nhận lấy sự cắn trả của chân nguyên, điên cuồng phun ra một ngụm máu bay vài mét. Giữa đường, gã điên nuốt vào vài viên đan dược, không đợi Diệp Mặc tiếp tục truy sát đến hót to. Diệp Đan Vương, Lãm Mỗ nhận thua, đã đắc tội xin được tha thứ. Diệp Mặc cũng không truy sát theo tên Lãm Kỳ Duyệt kia nữa, mặc dù một đao của hắn đã khiến cho Lãm Kỳ Duyệt bay xa nôn máu. Thực ra, còn phá vỡ được áo giáp của Lãm Kỳ Duyệt, nhìn thấy cả da thịt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết thương thế của Lãm Kỳ Duyệt không nặng. Nếu như hắn toàn lực đánh, muốn chết Lãm Kỳ Duyệt là có thể, nhưng lại có chút phiền phức. Quan trọng là đôi Long Phượng Hoàn của Lãm Kỳ Duyệt kia cũng có chút cổ quái. Diệp Mặc cho rằng Lãm Kỳ Duyệt cũng chưa phát huy hết được uy lực của nó, thậm chí đến một nửa cũng chưa phát huy. Hắn không biết Lãm Kỳ Duyệt còn chưa hoàn toàn luyện hóa được đôi Long Phượng Hoàn hay vì Lãm Kỳ Duyệt còn chưa ra hết lực. Bất luận thế nào, nếu như Lãm Kỳ Duyệt muốn lấy Long Phượng Hoàn bồi thường, tha cho tên Lãm Kỳ Duyệt cũng chẳng có gì. Dù sao bây giờ cái quan trọng nhất không phải đối nghịch với tên đảo chủ Lãm Kỳ Duyệt này, mà nhanh chóng quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Đó mới là chuyện hắn phải làm. Thế Diệp Mặc không tiếp tục đuổi theo, Lãm Kỳ Duyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gã không ngờ có thể chạy thoát trước mặt Diệp Mặc. Nếu như gã có thể chạy được, Diệp Mặc cũng sẽ không tùy ý như vậy. Trong lòng gã cũng thần hận Diệp Mặc. Nói ngươi là một tu sĩ hóa chân đỉnh cấp, không có chuyện gì, giả rằng tu sĩ cấp thấp cái gì. Nếu như sớm biết Diệp Mặc là một tu sĩ hóa chân đỉnh cấp, gã làm gì còn dám đối nghịch với Diệp Mặc. Cho dù gã muốn mời Diệp Mặc luyện đan cũng phải kết giao với Diệp Mặc, sau đó lấy thành ý của mình ra. Lãm Kỳ Duyệt không biết, thực sự là đổ oan Diệp Mặc. Lần trước Diệp Mặc khi gặp gã đúng là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, cũng không phải cao thủ hóa chân cái gì. Diệu Huệ Chân khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đồng thời trong lòng thầm nhủ may mắn mình vừa rồi lại không chạy trốn. Cô không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến bước này. Sự lợi hại của Lãm Kỳ Duyệt đương nhiên cô biết. Nếu không phải mình một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa có mấy bí pháp chạy trốn thượng cổ, cô sớm đã bị người ta tiêu diệt mấy lần. Nhưng tu sĩ hóa chân tầng thứ 9 như này trước mặt Diệp Mặc trong chốc lát đã bị thương, thậm chí trực tiếp nhận thua. Phải biết rằng tu sĩ đều có sự tôn nghiêm, nhận thua đồng nghĩa với việc hạ thấp mình so với đối phương. Diệp Mặc cũng không biết cách nghĩ của Diệu Huệ Chân, hắn nói chừng Lãm Kỳ Duyệt, muốn biết lần này Lãm Kỳ Duyệt đưa hắn thứ gì. Lãm Kỳ Duyệt do dự một hồi lấy ra hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc. Diệp Đan Vương, anh là một đan vương. Chỗ này của tôi vừa vặn có một gốc tùy nguyên cô cấp 9. Bây giờ mượn hoa hiến Phật tặng Diệp Đan Vương. Diệp Mặc nghe thấy tùy nguyên cô sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tùy nguyên cô là linh thảo luyện chế chân tùy đan. Phải nói là vô cùng đáng giá trong vô tâm hải. Thực ra bất kỳ linh thảo nào chỉ cần có thể đạt đến cấp 9 thì là thứ vô cùng quý giá. Tùy nguyên cô đương nhiên không ngoại đệ. Nhưng Diệp Mặc cũng không coi thứ này ra gì. Trong thế giới trang vàng của hắn, tùy nguyên cô có cả đống lớn. Đều là do tam thần chủ giao hoán chân năm đó tặng cho hắn. Hắn làm sao có thể coi trọng một gốc thủy nguyên cô mà Lãm Kỳ Duyệt tặng được. Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc sắc mặt đại biến lập tức biết không ổn. Không đợi gã nói gì, khí thế toàn thân Diệp Mặc lại tăng vọt. Lãm Kỳ Duyệt thấy trong lòng lại càng kinh hãi. Loại khí thế này so với vừa nãy đánh nhau với mình còn bá đạo hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Diệp Mặc vẫn chưa ra hết sức sao? Nghĩ tới đây, Lãm Kỳ Duyệt làm gì còn do dự, vội vàng lấy ra hộp ngọc màu xanh. Trong này có một thứ, chỉ có điều không biết Diệp Đan Vương có hứng thú với nó không. Diệp Mặc nhận lấy hộp ngọc trực tiếp mở ra. Hắn lập tức thấy bên trong hộp ngọc không ngờ là một mùi lửa kỳ dị. Địa hỏa Long Tâm Viêm xếp thứ 16 trong tu chân giới. Loại mùi lửa kỳ dị như Long Tâm Viêm này mặc dù xếp thứ 16 nhưng cũng cực kỳ quý hiếm. Vì Long Tâm Viêm do Long Đan hóa thành, đối với yêu thú có Long tính bản nói là thứ tốt hơn nhiều so với thiên hỏa. Nhìn thấy Long Tâm Viêm trong lòng Diệp Mặc tất nhiên mừng rỡ. Thứ này mới là thứ hắn thích. Cho dù không dùng đến nhưng bên cạnh có người dùng được. Không ngờ mình ra ngoài đi dạo một chút lại có thêm hai mùi đồ kỳ dị nữa. Hơn nữa cấp bậc cũng không thấp. Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc nhận Long Tâm Viêm trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thay vào đó lại vô cùng đau xót. Mùi lửa kỳ dị khó có được như này, lại vì một chuyện không đâu vào đâu lại mất đi. Lúc đầu, gã lấy được Long Tâm Viêm cũng tốn không ít công sức. Lãm Kỳ Duyệt trong phút này không còn muốn ở đây nữa, gã ngượng ngùng cười ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Đan Vương, nếu như vậy Lãm Mẫu xin cáo từ. Đồ tới tay rồi, còn là thứ mình tương đối hài lòng. Bây giờ Lãm Kỳ Duyệt muốn đi, Diệp Mặc lập tức gật đầu. Vừa định nói đi đi, lại nghe thấy Diệu Huệ Chân bên cạnh nói. Đợi chút. Lãm Kỳ Duyệt mặc dù không coi Diệu Huệ Chân ra gì, nhưng gã cũng không thể không nhìn sắc mặt của Diệp Mặc. Chỉ có thể tạm thời ở lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nghi ngờ nhìn Diệu Huệ Chân. Diệu Huệ Chân mặc dù cũng nhiều tuổi rồi, nhưng Diệp Mặc khẳng định cô không phải đối thủ của Lãm Kỳ Duyệt. Cô gọi Lãm Kỳ Duyệt ở lại là có ý tứ gì? Diệu Huệ Chân cũng không nhìn Lãm Kỳ Duyệt mà nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, lúc trước Lãm Kỳ Duyệt và tên hoàng thất kia truy sát tôi vì tôi phát hiện một bí mật lớn nên bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đại biến nhưng gã phản ứng rất nhanh lập tức nói với Diệp Mặc. Đó không phải bí mật gì cả, chỉ là dưới Lạc Hồn Khư phát hiện ra mấy đinh mạch bị phong ấn mà thôi. Diệp Mặc nghe thấy đinh mạch thì hết hứng luôn. Trong thế giới trăng vàng của hắn có vài chục đoạn đinh mạch cực phẩm. Và lúc này, mấy đoạn đinh mạch đó hắn quả thực không muốn tốn thời gian đi lấy nó. Nếu như là lúc khác, hắn cũng muốn đi một chuyến. Diệu Huệ Chân hừ lạnh một tiếng. Dưới đó tuyệt đối không phải mấy đoạn đinh mạch, mà là một đoạn dưỡng thần tuyền, mấy đoạn đinh mạch kia chỉ bảo vệ cho dưỡng thần tuyền đó mà thôi. Diệp Bằng nghe thấy dưỡng thần tuyền mấy chữ này trong lòng lập tức run lên. Một đan vương cửu phẩm, làm sao không biết dưỡng thần tuyền? Cái mà khó thăng cấp nhất khi tu sĩ tu luyện chính là thần thức, mà thần thức bình thường theo tu vi tăng lên thì tăng rất chậm. Muốn tăng, chỉ một mình thần thức thôi thì cần phải có công pháp đặc biệt. Tính quan trọng của thần thức với tu sĩ mà nói còn quan trọng hơn cả chân nguyên. Cho nên phần lớn tu sĩ đều muốn bằng mọi cách, mọi hình thức tăng cấp thần thức của mình. Nhưng thần thức lại có thể dễ dàng tăng cao như vậy sao? Diệp Mặc có tử nhãn thần hồn thiết tát, thần thức mới có thể mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường. Trong linh vật có thể tăng cao được tu vi thần thức của mình lại càng hiếm có. Cho dù phục thần đan của Diệp Mặc cũng chỉ có thể chữa trị thần thức, còn có thể chữa trị thần hồn. Muốn tăng cao tu vi thần thức, vậy thì đừng có nghĩ đến, hoặc là có chút tăng cao cũng là căn bản không phát hiện ra được. Nhưng dưỡng thần tuyền lại là một loại linh tuyền có thể tăng cao thần thức, hơn nữa cực kỳ hiếm hoi. Nếu như dùng dưỡng thần tuyền này lâu dài hoặc là tu luyện, cho dù không có công pháp thần thức cũng có thể nhanh hơn tu sĩ bình thường.

Tốc độ chân khí phi hành của Diệp Mặc cực nhanh, Lãm Kỳ Duyệt và Diệu Huệ Chân đều đứng trên phi thuyền. Diệu Huệ Chân ngay lập tức đến cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, cũng không nói gì. Người con gái Diệu Huệ Chân này mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng biết là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác. Cũng không khác gì ông chồng phong thuần, bụng dạ độc ác của cô, dùng thần hồn của người khác tu luyện công pháp thần hồn trong Lạc Hồn Thư. Dưới sự chỉ dẫn của Lãm Kỳ Duyệt, pháp bảo phi thuyền chỉ trong nháy mắt không đến nửa ngày, thậm chí thần thức mấy người đã có thể quét tới Lạc Hồn Khư. Đến được đây, Diệp Mặc cũng quen đường, cho dù bây giờ hắn không cần dùng La Bàn Hải Tiêu cũng có thể tìm được về đường về Mặc Nguyệt Chi Thành. Lạc Hồn Khư lại càng hoang tàn hơn ngày trước khi Diệp Mặc đến. Nếu như nói Diệp Mặc lần này đến, nơi này có thể nhìn được chút bóng dáng của Thành Minh Nguyệt, thì bây giờ chút dấu tích Thành Minh Nguyệt cũng không còn, hoàn toàn là một đống hoang tàn, đổ nát. Vừa đến Lạc Hồn Khư, thần thức Diệp Mặc liền quét qua đến ba người khác. Diệp Mặc cũng không nói được câu nào, chính là ba người này hắn hoàn toàn biết. Cha của nàng Dịch, cung chủ Giao Đằng Cung, Đằng Hùng, đạo chủ Nhân Trúc Đảo Giải Phong, một tu sĩ hóa chân tầng thứ bảy nữa, Diệp Mặc cũng không biết tên là gì, nhưng cũng gặp ở trong Giao Đằng Cung. Lúc này ba người đang bình thản đứng bên cạnh một tảng đá màu xám cho cực lớn, dường như đang đợi hai người Lãm Kỳ Duyệt trở về. Diệp Mặc vừa nhìn thấy phiến đá xám cho này cũng biết đây có một trận pháp ẩn nấp cấp 9 bị phá cách đó không đâu. Từ đó tràn ra linh khí lồng đậm, ngay cả Diệp Mặc có thể đoán được dưới này có mấy đoạn linh mạch cực phẩm. Ba người Đành Hùng vẫn không nhúc nhích, chứng tỏ bọn họ bây giờ vẫn chưa biết nơi này có dưỡng thần tiền. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không hành động là được. Hà, Lãm đạo chủ, không ngờ tìm được Diệp Mặc rồi. Đành Hùng và một tu sĩ hóa chân tầng thứ bảy khác nhìn thấy Diệp Mặc liền lộ ra vẻ kinh ngạc, như khi Lãm Kỳ Duyệt nhìn thấy Diệp Mặc nói. Mặc dù bọn họ không hiểu vì sao Lãm Kỳ Duyệt muốn dẫn Diệp Mặc trở về, nhưng chỉ cần Diệp Mặc xuất hiện, bọn họ tuyệt đối không thể nào để cho một mình Lãm Kỳ Duyệt phát tài. Lãm Kỳ Duyệt làm gì không biết ý tứ hai người này, nhưng khóe miệng đổ ra châm chọc, không nói câu nào. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 349 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào Hoàng nhé. Chào Tiểu Min nhé. Chào Giải Trí nhé. Ok, thì bây giờ mình xin phép là được họp ở đây nhé. Tập này dừng ở đây nhé. Mai sẽ có tập mới. Quý vị các bạn nghe chuyện xong nhớ like cũng như để lại bình luận comment giúp mình nhé. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại. Bye.